Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chương 11 không ngừng hiến tế. Nhị cấp ngôi sao. 6, siêu siêu siêu tương đương, trong rừng rậm. Vang lên mũi tên sắc bắn ra thanh âm. Một chỉ nhìn qua giống như sư tử hắc ám thú. Bị miêu nhân nhóm thành công liệp sát. Giết chết cái này chỉ hắc ám thú phía sau. Miêu nhân nhóm vây lại, lấy ra một cây đao, thuần thục đem cái này chỉ hắc ám thú cái bụng phá vỡ. Có tương đương, một cái miêu nhân ở hắc ám thú trong cơ thể. Phát hiện một cái nho nhỏ tinh thể, vui vẻ nói, không phải sở hữu hắc ám thú bên trong đều có như vậy tinh thể. Nói như vậy, có loại này tinh thể hắc ám thú, thực lực đều có chút mạnh. Nguyên bản miêu nhân nhóm đối phó đầu này hình thể khổng lồ sư tử loại hắc ám thú còn có chút cật lực. Không có thiết khí trước, miêu nhân nhóm vũ khí đối với thương tổn của nó là có giới hạn. Thường thường mấy chục cái miêu nhân săn bắn một chỉ hắc ám sư tử, cũng phải trả giá một ít tử thương mới có thể đủ thành công đánh chết. Bất quá, có thiết khí, mấu chốt nhất là có cung tiễn phía sau. Miêu nhân nhóm bằng vào cung tên sắc bén, thêm là thiết tiễn đầu, thành công lấy linh thương vong, đánh chết đầu này hắc ám sư tử. Đầu này hắc ám sư tử trong cơ thể, quả nhiên cũng xuất hiện hắc ám sư tử tinh, phải đem thi thể của nó chôn. Không phải vậy một ít động vật ăn thịt của nó phía sau, cũng sẽ biến thành hắc ám thú, lấy sư tử tinh phía sau. Một cái miêu nhân nói. Những thứ khác miêu nhân bắt đầu đào hầm. Miêu nhân nhóm cùng hắc ám thú chiến đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày. Hắc ám thú thịt không thể ăn đã là một cái thường thức. Một ngày ăn hắc ám thú thịt sẽ biến thành cùng hắc ám thú loại tựa như tồn tại. Trí khôn sinh mệnh biết mất đi thần trí, biến thành mất hồn giả. Trong rừng rậm, hắc ám thú số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Một ít thông thường động vật ăn một ít đặc thù thực vật, hoặc là ăn một ít chết hắc ám thú thịt phía sau, cũng sẽ biến thành hắc ám thú. Hắc ám thú tăng nhiều, đồng dạng ảnh hưởng đến miêu nhân nhóm sinh tồn. Hắc ám thú không chỉ biết tiến công miêu nhân nhóm, còn có thể đè ép phổ thông động vật không gian sinh tồn, làm cho miêu nhân nhóm thức ăn giảm bớt. Rất nhanh, miêu nhân nhóm đem đầu kia bị giết chết hắc ám thú chôn. Cùng lúc đó, ở bên kia, miêu nhân hổ nhân nhóm cũng đang không ngừng săn bắn lấy hắc ám thú. Ánh sao xuất hiện, sợ chạy không ít hắc ám thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở tinh quang soi sáng phạm vi sát biên giới, lại tới rồi một ít hắc ám thú. Ở hổ nhân bộ lạc gia nhập vào phía sau, Mia bắt đầu làm cho miêu nhân cùng hổ nhân lợi dụng tạo ra vũ khí, đi săn bắn hắc ám thú, nhằm có thể thu được càng nhiều hơn tế phẩm. Ngươi thu được thánh nữ tai mèo nương Mia hiến tế, thể chất của ngươi đạt được đề thăng. Ngươi thu được thánh nữ tai mèo nương hiến tế, ngươi lực lượng đạt được đề thăng. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong lại thu đến miêu nhân bộ lạc hiến tế. Hiện tại, khoảng cách Lâm Phong thắp sáng ngôi sao cũng liền đi qua thời gian một tuần. Một tuần này, ở thế giới hắc ám bên trong, liền đi qua ước chừng 70 thiên. Hơn 2 tháng, ở miêu nhân bộ lạc có thể chế tạo thiết khí, cùng với hồ nhân bộ lạc gia nhập vào phía sau, Lâm Phong lại truyền lại cho Mia một ít kiến thức mới. Miêu nhân bộ lạc tiến bộ cũng vô cùng lớn, đại lượng thiết khí bị đánh tạo đi ra, không chỉ là thiết kiếm cùng đao sắt, còn có bằng sắt mũi tên cùng đầu mâu. Miêu nhân cùng hồ nhân lực cánh tay đều so với nhân loại bình thường càng lớn, bất quá mộc mâu xuyên thấu tính rất kém cỏi. Hợp với bằng sắt đầu mâu phía sau cũng không giống nhau. Có thể nói, có thiết khí phía sau, miêu nhân cùng hồ nhân sức chiến đấu đều có một cái bay vọt về chất. Dưới tình huống như vậy, miêu nhân cùng hồ nhân nhóm săn thú tiến độ rất lớn. Đại lượng hắc ám thú bị giết chết, miêu nhân cùng hồ nhân cũng thường thường có thể ở một ít cường đại hắc ám thú trong cơ thể phát hiện hắc ám tinh. Những thứ này hắc ám tinh, tuy là đều không có đệ một lần hiến tế cho Lâm Phong hai chân long tinh lớn như vậy, nhưng hiến tế sau đó, cũng có thể làm cho Lâm Phong đạt được một vài chỗ tốt. Tỷ như Hắc Ám Sư Tử Tinh, bị hiến tế cho Lâm Phong phía sau, có thể thoáng tăng cường Lâm Phong thể chất cùng tốc độ. Còn có một loại giống như nghiêu một dạng Hắc Ám Thú. Loại này Hắc Ám Thú trong cơ thể Hắc Ám Tinh, có thể tăng thêm Lâm Phong lực lượng. Mấy ngày nay, Lâm Phong lục tục chiếm được Mia chủ trì vài chục lần hiến tế. Mặc dù không có đạt được như mau lẹ chi lực một dạng cường lực năng lực, nhưng thân thể hắn cũng nhận được không nhỏ tăng cường. Hiện tại, Lâm Phong lợi dụng mau lẹ chi lực, phát huy trong nháy mắt bạo phát tốc độ lúc, có thể tới trở về vài chuyến, đều mặt không đỏ tim không đập, dường như có thể thăng hai cấp tinh thể. Thế giới hắc ám 70 ngày trôi qua, Lâm Phong phát hiện, nhờ vào hồ nhân bộ lạc gia nhập vào, tinh thể bên trong chứa đựng tín ngưỡng, đã đột phá 10 vạn điểm. 10 vạn điểm tín ngưỡng, có thể hối đoái 100 vạn điểm năng lượng, có thể dùng đến thăng cấp 2 cấp tinh thể. Lâm Phong nhanh chóng đem 10 vạn điểm tín ngưỡng, toàn bộ hối đoái thành tinh thể năng lượng. Sau đó, lựa chọn thăng cấp phía sau. Ở tinh thể nhìn thấy hóa bảng bên trong, xuất hiện một cái đường tiến độ. Xem ra còn cần một ít thời gian. Lâm Phong nghĩ, hắn không có ở nơi này chờ lâu. Chuẩn bị chờ, các loại, thăng cấp sau khi hoàn thành đi vào nữa. Các ngươi xem, ngôi sao tựa hồ đang biến sáng tương đương. Ở Lâm Phong thăng cấp 2 cấp tinh thể lúc, trên mặt đất, có tai mèo nương phát hiện ngôi sao biến hóa. Hình như là ư, so trước đó hiện ra một chút. Khẳng định là của chúng ta hiến tế làm cho thần rất hài lòng. Sở dĩ thần minh cho chúng ta giáng xuống càng nhiều hơn quang minh. Thật tốt quá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, tai mèo nương nhóm đều phát hiện ngôi sao biến hóa, dồn dập hoan hô, ngôi sao biến sáng rằng có không ít thời gian. Theo thời gian trôi qua, trên cơ bản, bên trong thế giới hắc ám, cách mỗi mấy giờ, ngôi sao độ sáng sẽ có một lần rõ rệt đề thăng. Rốt cuộc, thế giới hắc ám một ngày đi qua, sáng như sao độ biến hóa, ngừng lại, so với phía trước, hiện tại ngôi sao độ sáng tăng lên gấp mấy lần. Ngôi sao bỏ ra quang, càng thêm sáng, chiếu sáng phạm vi cũng càng thêm rộng lớn. Sự kiện, tinh thể đã thành công lên tới 2 cấp. Lúc này, Lâm Phong cũng thu đến tin tức. Lâm Phong lần nữa tiến vào ngôi sao bên trong, phát hiện ngôi sao quả nhiên thành công lên tới 2 cấp. Ngôi sao bảng ở trên số liệu cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Tinh thể đẳng cấp 2 cấp lên tới 3 cấp cần 1000 vạn điểm năng lượng. Tinh thể thuộc tính quang hệ như cần cải biến thuộc tính, cần dung nhập thật nhiều đối ứng năng lượng. Tinh thể tiêu hao 100 điểm thiên tinh thể năng lượng, 1356 điểm tinh quang nhiệt lượng. Yếu ớt cái khác, tín ngưỡng 3498 điểm tinh thể kỹ năng. Tinh quang, tinh diệu công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc tinh thể cao độ. Cách mặt đất 5 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.